Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 225 phần 2 của bộ truyện Người thừa kế, bản dịch convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đấy hết thầy, trên thực tế cũng là thánh nữ nhiệm vụ. Tuy nói thánh nữ luôn luôn đều là cao cao tại thượng, thế nhưng là vì vinh dự của gia tộc, bọn hắn có lúc cũng không thể không từ bỏ tín niệm của mình cùng ý tưởng. Loại tình huống này, thánh nữ vẫn như cũ cao quý. Mà nhận linh linh, loại này truy cầu mình tư nhân vui vẻ nữ nhân là bị người rất xem thường. Một khi đối phương nguyện ý vì gia tộc trả giá, mãi mãi xa đều sẽ bị ghi khắc tại sử sách. Nhận trời bàn cứ như vậy, yên lặng vỗ vỗ nhẹ Tiểu Vân bả vai. Đáy mắt của hắn mang theo vẻ mong đợi thần sắc, trong lòng tin tưởng đối phương nhất định có thể làm được. Kỳ thật đầy hết thảy cũng đơn thuần hắn không biết đám người ở giữa yêu hận tình kiều. Cái này hoàn toàn là một cái to lớn ô long. Ta thật không nhất định có thể hoàn thành được cái này gian khổ nhiệm vụ. Nhẹ Tiểu Vân có chút khẩn trương mở miệng, trên mặt của hắn mang theo một tia nóng nảy thần sắc, liền sợ đối phương quá tín nhiệm mình. Nhẹ Tiểu Vân làm sao không rõ ràng con thỏ cùng mình có thù, mà lại mình ngẫu nhiên ở giữa một chút giơ tay nhấc chân động tác cũng coi là mạo phạm Trần Bình. Trần Bình có nguyện ý hay không để ý, chính mình kia còn phải khác nói sao? Nghĩ đến nơi này, hắn trực tiếp liền muốn từ chối nhã nhặn nhiệm vụ này. Thế nhưng là nhận trời ban, thái độ lại phi thường kiên quyết. Ngươi là gia tộc thánh nữ, chuyện này trừ ngươi ra, không còn có thể là ai khác. Nếu như ngươi không giải quyết việc này, vậy kế tiếp cũng không có người nào khác có thể làm được. Nhận trời ban trực tiếp liền cho đối phương trừ cái tầng bốc. Nói tóm lại, hiện tại tất cả áp lực toàn bộ đều rơi xuống Nhận Tiểu Vân một người trên đầu. Hắn thì mang theo người nhanh chóng tiến lên, hoàn toàn không nguyện ý để ý tới cái này bị ném bỏ ở đây kẻ đáng thương. Nhận Linh Linh yên lặng nhìn đối phương, đáy mắt của hắn hiện lên một tia căm hận. Nguyên bản những này cơ hội biểu hiện đều là mình, dù nói không chắc có thể thành công lắc lư đến Trần Bình, nhưng là cái này dù nói thế nào cũng là một cái phi thường cơ hội khó được, ai cũng không nguyện ý bỏ qua. Nhận Linh Linh xoắn xuýt một phen, cuối cùng lại có một chút mới ý nghĩ. Hắn thẳng vào nhìn xem Nhận chờ bàn bóng lưng rời đi, đáy mắt hiện lên vẻ đắc ý. Ha ha, ta ngược lại là muốn nhìn người nữ nhân này đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn có thể cùng ta đấu. Tiếp xuống ta liền xem như liều mạng cũng sẽ đem người cho làm hạ thấp đi. Trong gia tộc, quyền lực cao nhất người chính là tộc trưởng. Nếu như hắn có thể thành công đem đối phương cầm xuống, như vậy mình tự nhiên cũng có được nước lên thì thuyền lên thân phận. Có mục tiêu mới cùng kế hoạch về sau, Nhận Linh Linh tâm tình đột nhiên một chút trở nên lớn tốt, trên mặt cũng rào rạt lên nụ cười sán lạn, hướng thẳng đến phía trước đi đến, cũng không nguyện ý tiếp tục lẫn vào việc này. Dù sao hắn tin tưởng Nhận Tiểu Vân nữ nhân này khẳng định là không có cách nào đem sự tình giải quyết. Trần Bình cùng Nhận nhất tộc ở giữa hoặc nhiều hoặc ít có một chút mâu thuẫn, nếu có thể để sự tình tốt như vậy bị giải quyết, như vậy bọn hắn cũng không đến nỗi chật vật như thế lén lút đi theo Trần Bình tiến đến. Mắt thấy Nhận nhất tộc người rời trận, chủng tộc khác người trên mặt đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất thành công đánh bại đối phương. Ngày bình thường bọn hắn đều là bị bắt nạt tồn tại, mà bây giờ rốt cuộc kiên cường một lần, cho bọn hắn mang đến vận may như thế này, tư cách chính là trước mắt. Cái này trẻ tuổi thiếu niên hắn coi là thành công, làm cho tất cả mọi người đều chiếm được một tia thở dốc. Ta còn tưởng rằng chúng ta vẫn luôn sẽ bị bọn hắn khi dễ đâu, hiện tại xem ra thời đại là thật biến. Đúng vậy nhá, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà có thể ủy khuất cầu toàn thời khắc, nhìn cũng quá dễ chịu. Ta đã không kịp chờ đợi, muốn xem bọn hắn quỳ trên mặt đất, khẩn cầu chúng ta cho bọn hắn cơ hội bộ dáng. Tất cả mọi người ở bên cạnh hưng phấn nói, trên mặt của bọn hắn mang theo sán lạn lại tươi cười đắc ý, cảm giác tựa như là thắng được một trận chiến tranh đồng dạng, rất là vui vẻ. Nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, Trần Bình cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đám người này như thế thuần phác. Những này kỳ kỳ quái quái chủng tộc đối với hắn mà nói cảm giác tựa như là yêu thú đồng dạng. Trần Bình tạm thời cũng không có coi bọn họ là trưởng thành mà đối đãi. Lại thêm bọn hắn trong lúc phất tay, chủng tộc khí tức thực tế là quá rõ ràng. Trần Bình luôn luôn vô ý thức cho rằng bọn họ thật chính là một đám yêu thú. Tiếp xuống sẽ phải dựa vào tiểu hòa tử người. Phùi thúc mang trên mặt lạnh nhạt thần sắc, cứ như vậy yên lặng sờ sờ râu mép của mình. Vừa nghĩ tới Trần Bình thực lực siêu quần, thậm chí có thể nghiền ép đối phương, hắn liền có một loại tộc nhân của mình cũng tiền đồ cảm giác. Tiếp xuống ta sẽ ở nơi này chuyển lên một phòng tìm hiểu một chút đến cùng là cái tình huống như thế nào. Các người tạm thời không cần để ý tới ta, có chuyện gì trực tiếp thông chi tiểu lý. Trần Bình lựa chọn là một cái vung tay trưởng quỹ, đem những chuyện khác đều giao cho tiểu lý đi giải quyết. Tiểu lý đối với cái này tự nhiên không có nửa điểm ý kiến. Hắn biết Trần Bình đây là dự định thật tốt rèn luyện hắn một phen. Hắn ngày bình thường rất ít cùng người tiếp xúc, các hạng xã giao năng lực tự nhiên rất yếu. Bây giờ tại Trần Bình trợ giúp hạ hắn, ngược lại là trưởng thành, nhưng là cuối cùng so ra kém Trần Bình thủ hạ tiểu đệ. Trần Bình lần này cho hắn cơ hội để hắn cảm thấy cảm động không thôi. Quả nhiên, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, hai người các ngươi thiếu niên lang nhìn liền phi thường có tiền đồ. Phùi thúc rất là hưng phấn nói, mà Trần Bình cũng không nói thêm gì. Hàn huyên vài câu về sau, liền mang theo con thỏ, bắt đầu nhàn, bắt đầu đi dạo. Lạc Sư Sư bọn hắn giờ phút này tự nhiên là không có công phu để ý tới Trần Bình. Thật vất vả nhìn thấy nhà mình tổ tông, bọn hắn cũng có được rất nhiều vấn đề muốn tìm kiếm. Trên thực tế, Trần Bình cảm thấy hứng thú nhất là đây rốt cuộc là một cái thần bí gì địa phương. Nơi này rất rõ ràng chính là một cái cố ý dùng để giam giữ đối phương lồng giam. Nơi này không có nồng đậm nguyên khí, cũng không có các loại hài hước hoàn cảnh. Một đám thực lực cường đại cường giả bị giam giữ ở đây, người sau lưng đến tột cùng có cái dạng gì mục đích? Nghĩ đến nơi này, Trần Bình trực tiếp liền trở lại thông thiên tháp không gian bên trong. Hắn biết có một số việc cái này một đoàn sương mù có thể trả lời chính mình. Giờ này khắc này, cái này đoàn sương mù ngay tại Trần Bình không gian bên trong tùy ý bay tới bay lui. Nhìn ra được tâm tình của hắn phi thường tốt, thậm chí có một loại muốn vừa múa vừa hát ý nghĩ. Làm Trần Bình ra hiện ở trước mặt đối phương thời điểm, cái này đoàn vũ khí hơi sững sờ, rất nhanh liền phản ứng lại, rất là hưng phấn hướng lấy Trần Bình quơ. Đối phương trải qua cố gắng thành công ngưng tụ thành một đứa bé hình dạng. Nhìn xem cái này đoàn từ sương mù tạo thành tiểu hài, Trần Bình đột nhiên một chút cảm thấy còn có chút đáng yêu. Tiếp xuống ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền thành thật trả lời cái gì. Trần Bình cũng sớm đã cùng đối phương ký kết khế ước, cho nên hiện tại bọn hắn cũng có thể miễn cưỡng tiến hành giao lưu. Mặc dù đối phương biểu đạt năng lực có lẽ sẽ không để cho Trần Bình hài lòng, nhưng cuối cùng là có thể tiến hành trao đổi, đây cũng là một chuyện tốt. Đứa bé kia rất là ngây thơ, nhẹ gật đầu, như ẩn như hiện, trên mặt cũng mang theo hưng phấn nụ cười. Cảm nhận được đối phương vui vẻ, Trần Bình cười lắc đầu. Người là bị người giam giữ ở nơi này sao? Trần Bình hỏi ra mình cảm thấy hứng thú nhất vấn đề. Rất rõ ràng cái này đoàn vũ khí niên kỷ cũng không lớn, hẳn là bị người cưỡng ép giam giữ đến nơi này. Không phải hắn là tuyệt đối không thể lại xuất hiện ở đây. Đối phương ngây thơ nhẹ gật đầu. Quan tới thật lâu, thanh âm non nớt tại Trần Bình trong óc, nhớ tới trên mặt của hắn hiện lên vẻ tức giận. Không nghĩ tới người này thật đúng là làm ra chuyện như thế. Người có biết hay không, đến cùng là ai xuống tay với người, người này có được cái gì đặc thù? Trần Bình quyết định phải hiểu rõ chuyện này, bất luận như thế nào nhất định muốn tìm được hung thủ sau màn. Nếu như có thể tìm tới đối phương, Trần Bình nói không chừng có thể từ trên người của đối phương đạt được rất nhiều chỗ tốt. Nhạn qua Lưu Ngấn, Trần Bình như là đã đến nơi này, hắn tự nhiên là muốn thu hoạch được một chút chỗ tốt. Ta không nhớ rõ hắn bộ dáng, nhưng là trên người hắn có một cỗ rất đặc thù hương vị, phi thường không dễ ngửi. Nếu như ta gặp phải hắn là có thể nhận ra. Hắn rất là khẩn trương nói, liền sợ câu trả lời của mình để Trần Bình cảm thấy bất mãn ý. Nghe nói như thế, Trần Bình yên lặng nhẹ gật đầu. Đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đối phương niên kỷ quá nhỏ, lại thêm bị giam giữ ở đây hơn ngàn năm, có một chút ký ức thiếu thốn cũng là rất bình thường. Đã như vậy, vậy ta hiện tại liền đi vào tìm kiếm một chút. Nếu như ngươi cảm nhận được cái gì chỗ đặc thù, nhớ kỹ kịp thời nói với ta. Trần Bình đem hóa thành hình người một đoàn sương mù cho dắt ra tới. Đối phương có một cái thật đáng yêu, tên là Bao Quanh. Nhìn thấy cái này một đoàn tử sương mù, Trần Bình đột nhiên cảm thấy cái tên này ngược lại là rất thích hợp hắn. Trần Bình mang theo Bao Quanh nhanh chóng đi tới. Phía trước có một mảnh rừng rậm, đây là mấy cái chủng tộc thường xuyên đi vào săn thú địa phương, tạm thời không có cái gì nguy hiểm. Trần Bình chân trước vừa đi, chân sau liền có một nữ nhân thân ảnh xuất hiện tại một bên. Đối phương chú ý cẩn thận nhìn xem Trần Bình rời đi phương hướng, trên mặt mang xoắn xuýt thần sắc, cũng không biết nội tâm đến cùng suy nghĩ cái gì. Ta đến cùng muốn hay không đuổi theo? Nhện Tiểu Vân bị còn sót lại tại xã nhân trong thôn xóm, nơi này hắn cũng không có bất kỳ cái gì bằng hữu, cũng không người nào nguyện ý để ý tới hắn, thậm chí khắp nơi đều là đối với hắn trào phúng cùng khinh thường, liền xem như một tên tiểu bối cũng không chiếm được bất kỳ tốt thái độ. Cho nên Nhện Tiểu Vân tại rơi vào đường cùng cũng lựa chọn trực tiếp cùng ra tới. Không nghĩ tới chân trước đi theo Trần Bình, chân sau vậy mà liền thấy Trần Bình dẫn ra một cái rất là đáng yêu tiểu hài. Nhìn thấy đứa trẻ này về sau, Nhện Tiểu Vân nội tâm cũng hơi kinh ngạc, không ngờ tới Trần Bình như là đã có cái hài tử lớn như vậy. Chờ chút, đứa trẻ kia giống như có chút không thích hợp. Bởi vì Nhện Tiểu Vân cách rất xa, cho nên căn bản là không có thể thấy rõ ràng đứa bé kia đến cùng hình dạng thế nào. Nhưng là hắn nhìn ra, tiểu gia hỏa này thân thể dường như cùng người bình thường chờ không giống, kia nhan sắc liền có vẻ hơi kỳ quái. Xoắn xuýt một phen, Nhện Tiểu Vân cuối cùng vẫn là lựa chọn đuổi theo. Hắn cho là mình đã làm lén lút sẽ không bị người phát hiện. Mà trên thực tế, Trần Bình tại đối phương đuổi theo trong nháy mắt đó liền đã phát giác được. Thật không nghĩ tới còn nhiều ra một cái đuôi. Trần Bình mỉm cười, hắn vừa vặn có thể mượn cái cơ hội này để con thỏ thật tốt báo thù. Đến mức như thế nào đối phó bọn này Nhện nhất tộc, Trần Bình nội tâm còn không có cái xác thực ý nghĩ. Đối phương mặc dù xấu nhưng cũng không có quá mức ảnh hưởng đến chính mình. Hiện tại coi là có thủ, cái kia cũng chỉ có Nhện Tiểu Vân thôi. Con thỏ là một gậy tre đổ nhào một thuyền người ra hỏa, tự nhiên đối bọn hắn ý kiến khá lớn. Lão đại, muốn ta nói chúng ta nên đem nữ nhân kia cho đuổi đi. Rất rõ ràng nàng không có hảo tâm sao? Không có chuyện còn muốn đi theo dõi chúng ta? Thỏ đáy mắt hiện lên một tia khinh thường, đối với cái này lén lút hành động nữ nhân rất là bất mãn. Bao Quanh thì là hiếu kỳ trái phải nhìn quanh, không biết bọn hắn đến cùng đang nói cái gì. Ta giống như nghe được một tia rất khí tức quen thuộc, ta hiện tại liền mang ngươi tới. Căn bản không biết bọn hắn ân oán tình kiều Bao Quanh, tựa như là một cái nhỏ chó săn đồng dạng không ngừng ở đây tìm kiếm lấy khí tức quen thuộc. Trần Bình yên lặng nhìn con thỏ một chút. Tạm thời không nên kích động, ngươi luôn có cơ hội có thể đối phó được hắn. Hiện tại chúng ta phải hiểu rõ tình huống nơi này. Trần Bình tự nhiên biết gia hỏa này nóng này không được, nhưng là bây giờ hẳn là muốn đem chuyện quan trọng dẫn đầu giải quyết. Chờ hắn nghiên cứu ra khỏi nơi này bí mật lại đi đối phó đám người này cũng hoàn toàn tới kịp. Con thỏ nhẹ gật đầu đi theo Trần Bình một đường nhảy nhảy nhót nhót. Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ thần sắc hưng phấn, đối với rừng rậm đồ vật bên trong cũng cảm thấy rất hiếu kỳ. Rừng rậm này nhìn liền rất là đặc thù, ta trong cảm giác dường như có rất nhiều bí mật. Bởi vì ngày bình thường bọn hắn cũng sẽ tiến vào bên trong đi săn, cho nên tạm thời có thể khẳng định ngoại giới là không có gì nguy hiểm, chỉ là một khi xâm nhập nội bộ, vậy nhưng liền không nói được. Trần Bình mục đích tự nhiên không phải tại ngoại giới tìm kiếm một phen, hắn phải sâu nhập trong đó, làm rõ ràng tình huống nơi này. Ta luôn cảm thấy bên trong vùng rừng rậm này giống như có đồ vật gì chính đang hấp dẫn ta. Nếu như không có đoán sai, bên trong rất có thể có một chút bảo bối. Trần Bình lạnh nhạt mở miệng nói, hắn tự nhiên là vô cùng tin tưởng có thể rời đi, chỉ là nội tâm của hắn rất là hiếu kỳ, là cái gì đem bọn hắn bọn này thực lực tồn tại cường đại khốn dài như vậy một đoạn thời gian. Lại thêm bao quanh nói, hắn luôn cảm thấy ở trong đó có không ít bí mật. Rất nhanh bọn hắn liền tiến vào trong rừng rậm. Trần Bình yên lặng cảm thụ được trong rừng rậm truyền đến một tia khí tức quỷ dị, trên mặt của hắn cũng lộ ra nghi ngờ thần sắc. Người có nghe hay không? Đến có người đang hát. Trần Bình nhíu mày nhìn xem con thỏ. Hắn cảm thấy thính lực của mình hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề, khẳng định là có người ngay tại ngâm nga bài hát, mà lại âm điệu cực kỳ cổ quái, tại đen kịt một màu trong rừng rậm còn có vẻ hơi dọa người đâu. Con thỏ nghe nói như thế nhíu mày nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên cũng nghe đến cái này quỷ dị vô cùng thanh âm, thậm chí nội tâm cảm thấy có chút sợ hãi. Ai nhàm chán như vậy, không có việc gì ở bên trong ca hát? Con thỏ có chút khẩn trương bắt lấy Trần Bình góc áo, liền sợ bị Trần Bình đột nhiên bỏ rơi. Trần Bình lắc đầu, căn cứ bọn hắn nói, nơi này bình thường mà nói là không có người sẽ chủ động đến đây. Bởi vì rừng rậm chỗ sâu có rất nhiều nguy hiểm, cho nên cơ hồ không có người sẽ chủ động đến tìm phiền phức, bọn hắn cũng sẽ ở ngoại bộ du đãng. Đã như vậy, vậy cái này đột nhiên hát lên ca thanh âm liền rất kỳ quái. Lão đại, người tuyệt đối đừng khẩn trương, nhất định phải bảo trì bình tĩnh. Thỏ thanh âm cũng đang run rẩy, mặc dù hắn một mực đang thuyết phục Trần Bình bảo trì bình tĩnh, nhưng trên thực tế nhất không bình tĩnh chính là hắn. Nội tâm của hắn cũng sớm đã dọa đến không được, thậm chí muốn trốn. Trần Bình tự nhiên rõ ràng cái này thỏ nước tiểu tính, hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là yên lặng đang quan sát chung quanh, cẩn thận nghe thanh âm này thôi. Thanh âm này cực kỳ thông linh, thậm chí hắn không có cách nào phân biệt nơi phát ra đến tột cùng là phương nào. Bốn phương tám hướng đều có đồng dạng thanh âm truyền đến, Trần Bình có loại mình bị bao vây cảm giác. Gia hỏa này đem chúng ta vây quanh gắt gao nha. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng liền thật tốt cùng đối phương giao thủ một phen. Trần Bình trong tay đột nhiên trống rỗng, thêm ra đến một thanh bột phấn, trực tiếp liền hướng phía không trung vung đi. Gia hỏa này tựa hồ là không nghĩ tới Trần Bình lại đột nhiên có hành động, trong lúc nhất thời không có thể kịp phản ứng, trực tiếp liền bị bột phấn cho vung bên trong. Trần Bình bột phấn thế nhưng là không có chút nào bất luận cái gì tính nhắm vào, người chung quanh đều sẽ bị nhiễm phải. Liền thỏ trên thân đều không ngoại lệ bị dính vào một chút bột phấn. Dính vào cái này bột phấn về sau, đối phương liền xem như có lại cường đại như vậy ẩn nấp năng lực, cũng không có chỗ ẩn trốn. Tiếp xuống, hắn sẽ triệt để xuất hiện tại Trần Bình trước mặt. Quả nhiên, một giây sau, một nữ nhân liền xuất hiện tại Trần Bình trước mặt. Nhìn thấy nữ nhân này về sau, Trần Bình lộ ra rất là thần sắc bất đắc dĩ. Hắn rất xác định mình căn bản cũng không nhận biết người này, mà lại đối phương dáng dấp cũng không tính kỳ quái, chuẩn xác mà nói vẫn là rất xinh đẹp. Hiện trên mặt của hắn mang theo sợ hãi thần sắc, rất là kinh ngạc sờ lấy trên người mình bột phấn, định đem những vật này toàn bộ vuốt ve. Thế nhưng là hắn hoàn toàn đánh giá thấp Trần Bình, thứ này một khi dính đến trên thân thế nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào có thể bị bỏ đi, trừ phi có Trần Bình giải dược, không phải cái này bột phấn sẽ kề cận hắn cả một đời. Sau này có muốn ẩn nấp thân hình đi giả thần giả quỷ nhưng là không còn đơn giản như vậy. Ngươi là ai? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Trần Bình trực câu câu nhìn chằm chằm đối phương, đột nhiên một chút liền minh bạch hắn kỳ quái điểm ở nơi nào. nữ nhân này mọc ra một bộ người bình thường bộ dáng, thế nhưng lại so người khác bao dài một cái con mắt tại trên trán. Hắn chỉ biết có Nhị Lang Thần, nhưng không biết nguyên lai Nhị Lang Thần có nữ nhân phiên bản. Mà lại căn cứ hắn chỗ nghe được chuyện thần thoại xưa đến nói, Nhị Lang Thần cũng sẽ không dùng loại này âm hiểm thủ đoạn đi hù dọa người khác. Người làm sao biết xuyên ta sao? Nữ nhân này cũng không có ngay lập tức trả lời Trần Bình, mà là phi thường nghi ngờ mở miệng, hy vọng Trần Bình có thể giải đáp hắn vấn đề. Trần Bình yên lặng nhìn xem hắn không nói gì, mà lúc này đây, con thỏ rất kịp thời liền đứng dậy. Hắn biết hiện tại là mình ra sân tốt nhất thời khắc. Người cái này người có lầm hay không? Lão đại ta còn đang hỏi ngươi vấn đề đâu. Ngươi không trước tiên cần phải đem vấn đề của chúng ta trả lời, lại đến hỏi chúng ta sao? Thật sự là một cái không hiểu chuyện nữ nhân, ta đối với ngươi quá thất vọng. Con thỏ hùng hổ mở miệng nói, đáy mắt mang theo một chút khinh thường. Hắn nhưng là Trần Bình trung thành nhất tiểu đệ, cho nên hiện tại tự nhiên rất rõ ràng mình hẳn là phải làm những gì. Nghe lời này, nữ nhân kia sắc mặt trở nên có chút khó coi. Trên thực tế, nàng cũng không muốn cần hồi đáp vấn đề này. Tên ta là Lăng Vân. Hắn có chút xoắn xuýt nhìn Trần Bình một chút. Ta đã ở đây đợi một đoạn thời gian rất dài. Ngày bình thường, một người ở chỗ này, lúc không có chuyện gì làm, liền sẽ hát một chút ca. Không nghĩ tới, giờ này ngày này, vậy mà lại có người xông tới. Cho nên trong lúc nhất thời có chút kích động, muốn hù dọa các người một chút. Bình thường nhưng không có người sẽ đến ta nơi này, các ngươi hẳn là kẻ ngoại lai nha. Lăng Vân Nhi mang trên mặt thần sắc tò mò, hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ Trần Bình bản thân đến tột cùng là thân phận gì. Lăng Vân Nhi biết nơi này có tứ đại chủng tộc, Trần Bình hình dạng cùng hình thái cùng đám người này hoàn toàn khác biệt. Không sai, ta chính là kẻ ngoại lai, ta muốn biết một ít chuyện cho nên mới sẽ đi vào trong rừng rậm. Nếu như ngươi có thể trả lời kia, tự nhiên tốt nhất. Ta người này cũng không có cái gì lạm sát vô cớ ý nghĩ. Nếu như ngươi có thể trả lời vấn đề của ta, ta liền rời đi, đồng thời giải trừ trên người ngươi nguyền rủa. Trần Bình hướng dẫn từng bước, lấy hắn cảm giác nữ nhân này nhìn ngược lại là rất chân thành, dường như cùng chính mình tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt. Đã như vậy, vậy liền không cần thiết làm khó dễ đối phương. Huống chi, hắn tại nữ nhân này trên thân, xác thực không có cảm thấy được bất kỳ sát khí, dường như gia hỏa này chưa từng có làm qua bất luận cái gì chuyện xấu. Đối với một cái thích mình trốn đi ca hát nữ nhân, Trần Bình cần gì phải đi làm khó dễ đối phương. Ngươi hỏi đi, chỉ cần là ta biết, ta đều có thể trả lời ngươi. Chỉ bất quá, ta biết sự tình cũng không nhiều, ngày bình thường ta đều tại trong địa bàn của mình ở lại. Căn bản cũng không có cùng ngoại giới tiếp xúc, liền liền mấy cái kia chủng tộc cũng không biết ta tồn tại. Còn thở khi nhìn đến đối phương biểu lộ về sau, cũng lộ ra thần sắc tò mò. Hắn đột nhiên một chút, tựa như là tráng gan đồng dạng, nhảy nhảy nhót nhót đi vào trước mặt của đối phương trước. Ta nhìn người có chút kỳ quái, vì cái gì người ảnh chân dung so với chúng ta đều nhiều một con mắt nhá? Người con mắt này có thể thấy cái gì? Con thỏ hiếu kỳ hỏi đối phương. Cái này nữ người vô ý thức cho rằng đây cũng là Trần Bình vấn đề, cho nên rất là nghiêm túc đang trả lời. Ta đôi mắt này có thể nhìn thấy quá khứ cùng tương lai. Ta là một cái rất kỳ quái chủng tộc. Ta cái chủng tộc này chỉ còn lại ta một người. Ngày bình thường ta cũng xưa nay đều không cùng người ngoài tiếp xúc. Bởi vì ta biết sự tình nhiều lắm, cho nên khó tránh khỏi sẽ có người đối ta có ý tưởng. Ta thấy được tương lai chuyện sẽ xảy ra, cũng thấy được đi qua từng phát sinh sự tình. Đây đối với rất nhiều người mà nói là một đại uy hiếp, cho nên bọn hắn cũng sẽ không cho phép ta tồn tại. Nghe nói như thế, Trần Bình đột nhiên cảm thấy nữ nhân này có chút đáng thương. Bởi vì mình có được quá cường đại năng lực, cho nên chỉ có thể bị nhốt trong rừng rậm. Vậy ngươi không có năng lực khác sao? Con thỏ lại một lần nữa hỏi ra Trần Bình trong lòng hiếu kỳ. Trần Bình hiện tại đối con thỏ tiểu gia hỏa này là càng ngày càng hài lòng. Hắn thế mà đều học xong nói tiếp. Nghe được những lời này, đối phương trực tiếp lắc đầu. Ta không có bất kỳ cái gì năng lực. ta chỉ là có thể quan sát tương lai cùng đi qua thôi. Trần Bình cũng cảm thấy rất là kinh ngạc, không nghĩ tới nữ nhân này chủng tộc thế mà thức tỉnh kỳ quái như thế năng lực. Chẳng qua giống bọn hắn loại tồn tại này trước kia tại trong bộ lạc cũng là tế ti nhân vật. Không thể không nói nữ nhân này rất thông minh, biết tình huống của mình, cho nên căn bản cũng không cùng ngoại giới tiếp xúc. Đấy cũng là một cái lựa chọn chính xác nhất. Nếu để cho nhận nhất tộc người biết nữ nhân này tồn tại, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Người biết nơi này chủ nhân là ai chăng? Hoặc là ngươi có thể hay không dự đoán được nơi này chủ nhân là thân phận gì? Trần Bình hỏi ra mình tò mò nhất vấn đề. Hiện tại hắn chính là muốn tranh thủ thời gian tìm tới người này, làm rõ ràng tình huống. Nghe nói như thế, Lăng Vân Nhi lắc đầu. Ta mặc dù có thể dự báo quá khứ cùng tương lai, nhưng là ta năng lực bị phong ấn hơn phân nửa, mà lại mỗi lần cảm giác qua đi đều sẽ bị thương thật nặng. Đây cũng là năng lực đại giới. Ta đã từng sắc ta dính bất quá, căn bản cũng không rõ ràng chủ nhân nơi này đến tột cùng là ai. Mỗi lần muốn biết được trong đó tin tức thời điểm, liền sẽ có một cỗ cực kỳ lực lượng thần bí tràn vào trong đầu của ta, cưỡng ép khống chế lại ta ý nghĩ. Cho nên nội tâm của ta cho rằng đây là một cái rất khủng bố tồn tại. Nếu như các người muốn cùng chí tiếp xúc, tốt nhất vẫn là thôi. Chẳng qua ta có thể cảm giác được trong rừng rậm có một cái chuyên môn tế tự đài, dường như cái chỗ kia thường xuyên bị sử dụng. Nói xong lời này, hắn trực tiếp liền dẫn dắt đến Trần Bình, hướng phía tế tự đài vị trí đi đến. Lăng Vân Nhi nhìn liền đơn thuần lại thiện lương, lại thêm đối Trần Bình biết gì nói nấy, bọn hắn đối nó thái độ tự nhiên cũng biến thành tốt hơn rồi. Thật không nghĩ tới chúng ta lần này thu hoạch cũng không nhỏ, vậy mà biết được khoa trương như vậy một cái bí mật. Trần Bình cũng cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Hắn đi theo nữ nhân này trực tiếp liền hướng phía tế tự đài vị trí đi tới. Nơi này cách bọn họ vị trí có chút xa xôi. Khi bọn hắn còn chưa tới đạt tế tự đài thời điểm, liền đã nghe được một cỗ cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi. Trần Bình vô ý thức nhíu mày, không có nghĩ tới đây vậy mà như thế khoa trương. Con thỏ cũng vô ý thức che cái mũi, trên mặt của hắn mang theo một tia kinh ngạc thanh sắc, không ngờ tới nơi này mùi máu tươi vậy mà như thế nồng đậm. Không đúng, ta cảm nhận được đây không phải là nhân loại huyết dịch. Trần Bình nhạy cảm phát giác được cái này huyết dịch hẳn là thuộc về kia mấy con trùng đáng thương chủng tộc. Ta cũng đoán được, trừ nhận nhất tộc bên ngoài, chủng tộc khác huyết dịch ta đều đoán được. Ngay lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận nhỏ xíu tiếng vang. Trần Bình bọn hắn lập tức liền bị Lăng Vân Nhi cho kéo đến một bên trốn đi. Lăng Vân Nhi bởi vì mất đi ẩn thân năng lực, hiện tại chỉ có thể vội vàng hấp tấp mang theo Trần Bình trái phải tránh né. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, vô luận như thế nào không thể đem mình bộc lộ ra đi. Một hồi liền sẽ có người tới, các người không nên kích động, tạm thời trước ở chỗ này trong một chút, đến lúc đó các người liền biết thân phận của bọn hắn. Lăng Vân Nhi chậm rãi mà nói, trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc mong đợi. Không có vấn đề. Trần Bình mang theo con thỏ trốn đến trên một thân cây, hắn cũng cho Lăng Vân Nhi bột phấn. Lúc này Trần Bình nhìn thấy nhện nhất tộc mấy người ngay tại nhanh chóng đến, bọn hắn cũng không có bảo trì nhân dạng mà là cho thấy mình nguyên hình. Nhìn thấy những này dương nanh múa vuốt nhện lớn, Trần Bình cảm thấy có chút buồn nôn. Bọn này nhện trên thân khiêng một vài thứ, Trần Bình cũng không thấy rõ ràng đến cùng là cái gì. Người đi xem bọn họ một chút, trên thân gánh đến cùng là cái gì. Trần Bình vỗ vỗ con thỏ, thỏ hành động phi thường linh hoạt, để hắn ra ngoài nhìn lên một cái là lựa chọn chính xác nhất. Con thỏ cũng không nói thêm gì, gật gật đầu trực tiếp liền biến mất. Tốc độ của hắn luôn luôn đều thật nhanh, là một tham sống sợ chết gia hỏa, chạy trốn chết kỹ năng thế nhưng là nhất định phải nắm giữ. Rất nhanh hắn lại lần nữa trở lại Trần Bình bên người, mang trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, có chút khó tin nhìn xem Trần Bình. Nữ nhân này ta trước đó nhìn thấy qua, tựa như là hỉ thước nhất tộc người, nhưng là hiện tại đã bị làm choáng, đoán chừng là cầm đi tế tự. Còn thở tại hợp lý phân tích bên trong, Trên mặt của hắn mang theo thần sắc kinh hoàng, không nghĩ tới đám người này như thế biến thái. Ý của ngươi là bọn hắn cầm chủng tộc khác người đi tế tự? Lăng Vân Nhi cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Tuy nói Lăng Vân Nhi biết có người ở đây tế tự, nhưng là cũng không biết bọn hắn vậy mà cầm người sống đến tế tự. Làm như vậy thực tế là quá mức. Nếu như bọn hắn muốn tế tự, hoàn toàn có thể lợi dụng dưới tay mình người tới làm loại chuyện này. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác muốn bắt chủng tộc khác, đủ để thấy bọn hắn cỡ nào buồn nôn. Lăng Vân Nhi hung dữ nói, rất muốn xông đi lên hỗ trợ đem nữ nhân kia cấp cứu ra tới, nhưng là vừa nghĩ tới mình không có chút nào bất kỳ năng lực, nàng cũng liền lựa chọn từ bỏ. Đều tại ta không có năng lực, nếu không ta là sẽ không cho phép đám người này trong rừng rậm làm ra loại chuyện này. Trên thực tế, Lăng Vân Nhi cũng là một cái rất lo lắng cho mình thân phận sẽ bại lộ người. Dù sao hắn đã là cái chủng tộc này duy nhất một mạch, nếu quả thật xảy ra vấn đề gì, vậy mình liền bạch ở chỗ này tránh giải như vậy một đoạn thời gian. Trần Bình nhìn ra tiểu gia hỏa này muốn nói lại thôi, trên mặt của hắn hiện lên một tia bất đắc dĩ. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, nữ nhân này cũng muốn đi thấy việc nghĩa hăng hái làm, chỉ bất quá thực lực bản thân thực tế là quá nhỏ yếu, căn bản là không có biện pháp này. Ngươi không cần như thế buồn lo vô cớ, đến lúc đó chúng ta nhìn xem tình huống, nếu như có thể mà nói, tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đám người kia hành động xác thực nhân thần cộng phẫn. Trần Bình nguyên bản liền đối nhận nhất tộc không có bất kỳ cái gì hào cảm, lại thêm bọn hắn những làm này, để Trần Bình trong lòng càng thêm bất mãn đâu. Làm tốt lắm. Con thỏ hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, trực tiếp liền nhảy đến Lăng Vân Nhi trên thân. Từ khi hắn biết Lăng Vân Nhi tay trói gà không chặt qua đi, nội tâm đối với nữ nhân này coi như càng phát thích. Hắn liền thích loại này không có chút nào bất luận cái gì sức chiến đấu người, mà lại đối phương trừ viên kia con mắt có chút đột ngột bên ngoài, cái khác ngược lại là không có chỗ kỳ quái gì. Là một dáng dấp coi như tương đối nữ nhân xinh đẹp, tại con thỏ nơi này chính là phi thường được hoan nghênh. Tiếp xuống, lão đại của ta sẽ ra ngoài giải quyết chuyện này, ngươi không cần lo lắng cho lão đại. Thế nhưng là chính nghĩa hóa thân là một cái tuyệt đối nam nhân ưu tú, đi theo lão đại ta nhất định có thể đủ ăn ngon uống say. Nhất là ngươi có được loại năng lực này, lại nửa chút thực lực đều không có, hẳn là rất cần người che chở nha. Con thỏ ở bên cạnh chậm rãi mà nói. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng nữ nhân này năng lực đến cỡ nào ưu tú. Nếu có thể bỏ vào trong túi trở thành Trần Bình thủ hạ, kia đối với bọn hắn cũng coi là một loại trợ giúp. Không có người sẽ cảm thấy dưới tay mình người tài ba ý thức ít, bọn hắn tất cả mọi người sẽ điên cuồng muốn tìm kiếm cường giả gia nhập đội ngũ của mình, lớn mạnh đội ngũ của mình. Nghe được thỏ lời nói về sau, Lăng Vân Nhi sóng mắt lưu chuyển, dường như cũng đang suy tư chuyện này. Mà Trần Bình cũng không nói thêm gì, hết thảy đều từ đối phương tới làm quyết định. Hắn mặc dù rất hoan nghênh nữ nhân này gia nhập, nhưng là hắn cũng không thể ép buộc đối phương. Con thỏ đã giúp hắn cho thấy thái độ, nếu như mình nói thêm gì nữa liền có vẻ hơi làm ra vẻ. Hắn nhưng là một cái rất cao lãnh nam nhân. Xoắn suýt một phen, Lăng Vân Nhi vừa định mở miệng nói chuyện, phía trước lại phát sinh biến cố, nữ nhân này vậy mà tỉnh lại. Hỷ thước nhất tộc, cái kia nữ nhân rất đáng thương, thét lên một tiếng, có chút hốt hoảng liên tiếp lui về phía sau, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Các người đây là muốn làm gì? Ta cảnh cáo các người, không muốn ý đồ bốc lên chủng tộc ở giữa chiến đấu, đem sự tình náo thành cái bộ dáng này, đối với ai cũng không là một chuyện tốt. Ta hy vọng các người có thể nghĩ rõ ràng, đừng làm loại chuyện ngu này. Nữ nhân này rất là hoảng hốt sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau, cũng không luận là nhục mạ đối phương, vẫn là xuất ra chủng tộc chiến tranh đến uy hiếp đối phương, đều không có bất kỳ biện pháp nào khiến cho bọn hắn buông tha mình. Bọn này nhận nhất tộc gia hỏa mang trên mặt theo rất là càn rỡ nụ cười, trực tiếp liền đi nhanh tới. Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi đừng hòng trốn, chúng ta vừa vặn thiếu một cái tế tự con mồi, đem người tế tự ra ngoài, chúng ta liền đã hoàn thành nhiệm vụ. Nói không chừng có cơ hội có thể mở ra chạy khỏi nơi này thông đạo đâu. Nhận nhất tộc người cười ha ha. Các người những này chủng tộc, đừng tưởng rằng tìm được một nhân loại, tìm đến giờ đi hy vọng. Chúng ta bên này cũng có được thủ đoạn giống nhau, chỉ là tạm thời không có nói cho các người biết thôi. Ngươi là cái cuối cùng tế tự phẩm, chờ đem ngươi tế tự ra ngoài, mục đích của chúng ta coi như đạt tới. Nghe được những lời này về sau, nữ nhân kia có chút thống khổ, che mặt khóc lên, dường như không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành cái bộ dáng này. Hắn làm sao không rõ ràng mình cắm đến đám người này trên tay, vậy thì chờ cùng với trốn không thoát, tiếp xuống chờ nhận mệnh bên ngoài, cái gì cũng làm không được. Các người sẽ có báo ứng, các người đời này đều sắp xuất hiện không đi. Hắn không ngừng gào thét, hoảng sợ tiếng thét chói tai truyền khắp toàn bộ rừng rậm. Thế nhưng là cái này tế tự vị trí cực kỳ vắng vẻ, coi như đối phương gọi rách cổ họng cũng không có cách nào để đám người nghe thấy. Ý tại cái này nói nhảm, có thể cho chúng ta nhận nhất tộc cung cấp thoát đi nơi đây cơ hội, cũng coi là người vinh dự. Nói xong lời này, bọn hắn dựng lên nữ nhân này liền ném lên tế tự đài. Ngay sau đó, trong đó một con nhện người từ bên cạnh mò ra một cây tiểu đao, dự định muốn từng đao đem nữ nhân này cho cắt thành khối. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 225 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.